Tại sao ta không lo cho nhu cầu tinh thần như ta đã lo cho vật chất? Tại sao ta lại cứ hứa hẹn nay mai sẽ tu thân sửa tánh như người ta khất nợ vậy? Tu hành không phải việc chơi, để có thể làm một cách cẩu thả. Đó là một quyết định quan trọng vô cùng. Đừng nghĩ bộ áo có thể làm nên thầy tu. Đừng nghĩ mình sẽ được một đấng nào giúp đỡ. Đó là một sự hiểu lầm tai hại đó. Đa số các tín đồ đều mong chờ sự giúp đỡ của đấng mình tôn thờ. Họ cho rằng thuộc lòng các câu kinh, thi hành vài nghi lễ, dâng cúng các phẩm vật là đã làm tròn bổn phận và sẽ được cứu rỗi. Nếu điều này đúng, thì các bậc vua chúa đã lên thiên đàng hết cả, vì họ dâng cúng nhiều hơn mọi người mà. Tu hành đòi hỏi sự tận tâm tận lực cải thiện con người của mình để xứng đáng là con của Thượng Đế, chứ không phải dựa vào vài hình thức bên ngoài. Đa số tín đồ coi việc tu như đi xe buýt. Muốn đến đâu, chỉ việc mua vé, rồi leo lên xe ngồi, ngắm cảnh vật hai bên đường, ung dung cho tài xế lái. Khi đến nơi thì họ xuống xe, không chút mệt nhọc gì hết. Tu hành chân chính là tự mình cất bước. Thiên đàng không phải nơi mà ta có thể mua vé để đến, cũng không thể mong dâng cúng vài thứ mà được các vị thần linh che chở. Giải thoát chỉ đến với sự tinh tấn riêng của từng người. Khi hiểu như thế, ta cần lập tức lên đường không chậm trễ. Hãy lấy niềm tin làm bạn đồng hành, tận dụng các cơ hội sẵn có để sửa mình, hầu giải thoát cho chính mình. Con đường tu có trăm nẻo đi, không nẻo nào giống nẻo nào, nhưng tất cả đều đưa đến đích. Sự chọn lựa con đường hoàn toàn do cá nhân, nhưng họ cần suy gẫm cẩn thận để khỏi lầm đường lạc nẻo. Tu hành chân chính dựa trên căn bản tự biết mình, vì trên đường đạo không có vấn đề vinh hay nhục, mà chỉ có sự tiến bộ. Do đó, người tu phải dẹp bỏ tự ái ngã mạn, mặc cảm, không hổ thẹn, không ngã lòng, mà tinh tấn tiến bước. Nếu sa ngã, thì lại đứng dậy và tiếp tục, lúc nào cũng định hướng, không để cho lầm đường lạc lối. Những kẻ tự cao tự đại, không chịu tu thân sửa mình, thật đáng thương, vì họ giống như người bệnh sắp chết, mà không chịu uống thuốc cho khỏi bệnh. Khi Ram Gopal ngừng nói, chiều xuống đã lâu, chỉ còn vài tia nắng dương vấn trên thân thể cực kỳ lực lưỡng của vị đạo sĩ xứ Ấn. Phái đoàn yên lặng bái phục sự giải thích chân lý thật giản dị, khiêm tốn của người mà dân chúng coi là vị đạo sĩ có thể chữa mọi thứ bệnh.